Giả ngoan, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không phải là thánh nhân, cũng không phải là người mà chỉ cần nhìn người khác khóc hai câu liền sẽ mềm lòng. Theo một số phương diện xem xét, nàng kỳ thật cùng Hạ Húc giống nhau, một khi chạm đến ranh giới cuối cùng, liền có thù tất ba. Nếu Hạ Húc không giúp nàng xuất đầu, chính nàng cũng đã sớm dự định tốt, đợi đến thời cơ tốt, nàng liền sẽ tự mình tìm Lê Tử San tính sổ. Chỉ bất quá vượt qua dự kiến của nàng, chính là, Hạ Húc sớm đã muốn thay nàng xả giận, hơn nữa còn thay nàng nghĩ đến biện pháp trả đũa. Lê Tử San cực sợ, Hạ Húc đợi nàng trong lòng phòng tuyến triệt để vỡ vụn, về sau, lần nữa hỏi nàng. Là ngươi đẩy nàng sao? Lê Tử San rốt cuộc không để ý tới rảo biện tuyệt vọng. Ta nói, ta đều nói. Hạ Húc quay đầu nhìn Kỳ Tu Trạch một chút, nói. Quay xuống, Kỳ Tu Trạch theo trong túi sách lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra ghi âm, hướng Hạ Húc xác nhận nói. Được rồi, đem những chuyện tối hôm qua ngươi làm, một chữ không sót nói ra. Hạ Húc giọng nói lạnh lẽo, Lê Tử San nhận mệnh nói ra. Buổi tối hôm qua lúc đầu ta chỉ là muốn đi nhà vệ sinh, thời điểm trở về thấy được Nguyễn Tinh Loan từ trong phòng học ra tới, sau đó ta liền lặng lẽ đi theo sau. Bởi vì lầu 2 theo dõi hỏng, cho nên... Lê Tử San khóc nhìn Hạ Húc một chút, sợ hãi, tiếp tục nói ra. Cho nên lúc nàng xuống lầu 2 thời điểm, ta đẩy nàng một cái, sau đó kịp thời núp ở mặt sau vách tường, vì vậy nàng liền nhìn không thấy ta. Đẩy xong nàng, ta sợ các ngươi tìm ta gây phiền toái, nên ta liền theo hướng khác trên bậc thang trở về. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, van cầu các ngươi tha thứ cho ta lần này đi. Trong lối đi nhỏ, ngọn đèn hắc ám rắc vào người Hạ Húc, con người đen nhánh lại lạnh lẽo, biểu tình bình tĩnh, lồng ngực khắc chế không được phập phồng. Biết rõ chân tướng sự việc sẽ là thế này, nhưng lúc tận tai nghe, hắn vẫn cảm thấy phẫn nộ, thậm chí có ý nghĩ muốn trực tiếp đem Lê Tử San đẩy xuống. Nguyễn Tinh Loan thoáng nhìn trong mắt của hắn kìm nén lửa giận, nhẹ giọng gọi hắn một câu. Hạ Húc, âm thanh nữ hải thanh mảnh ngọt ngào bên tai vang lên, lúc này Hạ Húc mới bình thường trở lại. Nguyễn Tinh Loan nhẹ nhàng nói, có thể thả nàng đi, Hạ Húc đem người tóm trở về, đặt ở trên mặt đất. Lê Tử San chấn kinh còn chưa hết, không để ý tới khác, tranh thủ thời gian chạy. Kỳ Tu Trạch đem ghi âm cất giữ, mặc dù không có làm Lê Tử San ăn chút đau khổ, trong lòng có chút không được thống khoái, nhưng dạng này đã là kết quả tốt nhất rồi. Tốt rồi, về nhà đi, Kỳ Tu Trạch nói, ừ ân, Hạ Tuyết dùng sức gật đầu. Trải qua một lần như vậy, nàng đột nhiên rất muốn về nhà nghỉ ngơi một hồi để đầu óc thanh tĩnh. Ngồi vào bàn một hồi, nàng không nghĩ ra vì cái gì Lê Tử San, vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy. Tiểu cô nương, thất vọng đều viết lên mặt, Kỳ Tu Trạch an ủi sờ lên đầu của nàng. Về sau tránh người như vậy xa một chút là được rồi, không cần cảm thấy thất vọng, không đáng đâu. Hạ Tuyết lần đầu cảm thấy Kỳ Tu Trạch nói câu có tính người. Lúc xuống lầu, Hạ Húc phối hợp ngồi xổm xuống, Nguyễn Tinh Loan lần này thật không có do dự, ngoan ngoãn bò lên. Nàng cũng không muốn làm Tống Sơ Dương bọn họ nghe thấy Hạ Húc nói ra cái gì xấu hổ. Trường học phá lệ yên tĩnh, Hạ Húc trên lưng cõng nàng hướng theo một phương hướng khác đi. Nguyễn Tinh Loan mở miệng nói, cõng lâu như vậy, nếu không để ta tự đi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bộ dạng ngươi thế này, lưng ta dù cõng cô mấy giờ cũng đều không có vấn đề gì. Nói không có vấn đề gì, người nào đó đảo mắt liền bị vỗ bốp bốp vào mặt. Tại chỗ ngã ba dừng lại, Hạ Húc đỡ nàng lên xe, chính hắn về sau, thở thật dài hô một hơi, thốt nói ra. Thật mệt, Nguyễn Tinh Loan cười hắn, không phải có thể cõng trên lưng mấy giờ sao? Hạ Húc hừ hừ quay ánh mắt, nhìn ra phía ngoài, không để ý tới nàng. Ngoài xe khung cảnh giao thoa, đèn đường mờ mờ ngẫu nhiên có người đi qua thật thưa thớt, nhìn qua có loại cảm giác cô tịch. Từ trên xe bước xuống, Hạ Húc muốn đem nàng cõng trở về, Nguyễn Tinh Loan cự tuyệt nói. Không có việc gì, chỉ mấy bước đường, chính ta có thể. Hạ Húc nhún nhún vai, biểu lộ, ngươi thế nào không biết tốt xấu như vậy. Về đến nhà, ăn xong bữa ăn khuya, Hạ Húc không khỏi hướng nơi đó nói một câu. Phòng ngươi bên trong là có cái gì cần bảo mật sao? Nguyễn Tinh Loan, nếu không có, ngươi thế nào mỗi ngày ăn xong cơm liền hướng gian phòng bên trong chui vào? Nguyễn Tinh Loan, người này thiếu gia tính tình quái lạ lại bắt đầu, không trở về phòng thì làm gì? Nàng hỏi, Hạ Húc thuận miệng đáp, xem tivi không tốt sao? Thế là, 10 phút sau, ăn xong bữa ăn khuya, hai người, một người chiếm cứ một ghế sofa, thật thật mà xem tivi. Nguyễn Tinh Loan ngồi đoan đoan chính chính, Hạ Húc tùy ý mà nằm, Mai Di đem đến cho hai người bọn hắn vài điểm tâm hoa quả lại đây. Hạ Húc tùy ý chuyển kênh cuối cùng dừng ở tiết mục ca hát. Nguyễn Tinh Loan rất ít xem nghệ thuật, không nói ca nhạc, nàng đến TV đều rất ít nhìn qua. Trong nhà cũ kia TV đời cũ sớm mấy năm liền không nhạy bén, vừa mở ra liền phát ra thanh âm chói tai, nàng dứt khoát liền không có chạm vào. Hạ Húc ngược lại là xem say sưa ngon lành, hắn chỉ vào trên TV ngay tại một nam sinh đang hát nói. Ta so với hắn tốt hơn nhiều. Nguyễn Tinh Loan lúc này mới nghiêm túc nhìn thoáng qua, là làm tiểu thịt tươi mới nổi, dáng người cùng nhan sắc giá trị tốt, chính là ca hát chỉ ở trình độ khá tính ra không xuất sắc lắm. So sánh, Hạ Húc được trời yêu ái tiếng nói còn có ca hát thiên phú, đều đích thật là so với ca sĩ kia hắn tốt hơn nhiều. Sau khi suy tính, Nguyễn Tinh Loan mới nói, người hát phải tốt hơn hắn một chút. Hạ Húc bất mãn, sự tình rõ ràng như vậy, người suy nghĩ lại lâu như vậy. Nguyễn Tinh Loan, hai người thỉnh thoảng đấu võ mồm, thỉnh thoảng chọc lẫn nhau một lần cũng là khó có được nhẹ nhõm thanh thản. Nguyễn Tinh Loan dần dần trầm tĩnh lại, Hạ Húc đối với ca hát này có rất nhiều lời, nàng đều an tĩnh lắng nghe. Cuối cùng, Hạ Húc nói, về sau chờ ta nổi danh, đứng tại sân khấu lấp lánh. Đến lúc đó đưa người vé VIP vào cửa, đều miễn phí. Lúc nói ra lời này, thiếu niên ánh mắt thần thái sáng lạng, lộ ra sự ngang ngược tự tin. Nguyễn Tinh Loan trong lòng trầm xuống, Hạ Húc rõ ràng biết mình muốn cái gì. Còn nàng muốn gì? Hào Tử Nha Thiêm bọn họ nói qua với nàng, cố gắng đọc sách giống như Tống Tự thi ra ngoài, thi xong khi ra ngoài, rồi sẽ làm gì chăng? Hạ Húc thấy nàng sắc mặt không đúng lắm, hỏi nàng. Ngươi thế nào, không có việc gì, chỉ có chút buồn ngủ. Hạ Húc đóng lại TV, mở miệng nói. Vậy liền đi ngủ đi. Nguyễn Tinh Loan trở lại trong phòng, mới phát hiện Tống Tự gọi nàng mấy cuộc điện thoại. Buổi sáng đi ra ngoài gấp quá, nàng quên mang theo điện thoại di động. Nguyễn Tinh Loan bài tập đều không lo lắng viết, vội vàng gọi một cú điện thoại hồi âm. Tống Tự bên kia rất nhanh kết nối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy, hôm nay quên mang điện thoại di động cho nên bây giờ mới nhìn thấy. Nguyễn Tinh Loan mở miệng giải thích, cửa phòng của nàng không có đóng chặt. Hạ Húc vừa vặn đi lên, thấy được nàng này bộ dáng ngoan ngoãn khéo léo khúm núm cũng không biết cùng ai gọi điện thoại. Trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, người nào đó đem cửa phòng nặng nề đóng lại, Nguyễn Tinh Loan quay đầu nhìn thoáng qua, lại yên lặng tiến lên khóa trái cửa phòng. Tống Tự lo lắng hỏi, đã 11 giờ thế nào giờ mới trở về, không xảy ra chuyện gì đi. Nguyễn Tinh Loan lắc đầu, không có việc gì, vừa mới dưới lầu nhìn xem tivi. Một người sao? Tống Tự biết nàng ở tại Hạ gia, hắn đối Tinh Loan hiểu rất rõ, nha đầu này hẳn là vừa về đến liền đem chính mình nhốt vào gian phòng bên trong. Nguyễn Tinh Loan không có suy nghĩ nhiều, hồi đáp, không phải còn có Hạ Húc, lo lắng Tống Tự nghe không hiểu, nàng lại giải thích một câu. Là Hạ gia tiểu thiếu gia. Tống Tự hiển nhiên lấy làm kinh hãi, hai người lại hàn huyên việc khác. Tống Tự cười nói. Tinh Loan, ngươi hôm nay lời nói giống như so với bình thường nhiều hơn vậy, còn có bằng hữu của mình, Tự ca thật mừng thay cho ngươi. Nguyễn Tinh Loan thì thầm một câu. Bằng hữu, đúng thế, ngươi vừa mới nói lên, Hạ gia tiểu thiếu gia, còn có bạn học cùng lớp học đều là bằng hữu của ngươi. Nguyễn Tinh Loan hơi chút chậm chạp, Tống Tự nói cho nàng, Tinh Loan, chúng ta quen biết lâu như vậy, trừ Hao Tử cùng Nha Thiêm bọn họ ta trước kia chưa từng có nghe ngươi nhắc qua tên người khác. Cho nên, bọn họ là bằng hữu của ngươi, là đối Tinh Loan cảm thấy rất quan trọng. Tống Tự giọng nói 10 phần ôn nhu, Nguyễn Tinh Loan giống như cũng không cảm thấy rất khó chịu. Trước kia mỗi lần Tống Tự hướng nàng đi kết giao bằng hữu, nàng phản ứng đều tương đối kịch liệt. Hàn huyên tới cuối cùng, Tống Tự mới nói, đúng rồi Tinh Loan, ta chủ nhật liền trở lại, đến lúc đó mang cho ngươi lễ vật. Nguyễn Tinh Loan nhu thuận gật đầu, tốt, ngày kế tiếp buổi sáng, Hạ Húc lại nghĩ đến cõng nàng, Nguyễn Tinh Loan nhất định không chịu. Buổi sáng trong trường học nhiều người như vậy, nếu như bị người nhìn thấy. Gặp nàng chấp nhất Hạ Húc vậy thì thôi, bất quá lo lắng đến chân của nàng, Hạ Húc bồi nàng từng bước đi cực chậm, hai người giống như con kiến dẫm trên đường. Kỳ Thu Trạch thấy xa xa bọn họ ngay tại mặt liền cười to, Hạ Húc quay đầu, Kỳ Thu Trạch lập tức xông đi lên vỗ vai hắn một cái. Cười nói, Húc ca, hai người các ngươi này đi cũng quá chậm đi ha ha ha ha. Hạ Húc trừng mắt liếc hắn một cái. Cút đi, Tống Sơ Dương cũng không giống Hạ Húc dạng này đi lên tìm mắng, đi đến Nguyễn Tinh Loan bên người quan tâm nói. Tiểu nha đầu chân của ngươi không sao chứ? Nguyễn Tinh Loan hé miệng cười yếu ớt, tốt hơn nhiều. Hai người trò chuyện một chút lại hàn huyên tới chuyện học tập lên, Hạ Húc cùng Kỳ Thu Trạch một mặt mờ mịt nhìn xem hai người bọn họ, hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Kỳ Thu Trạch trêu ghẹo hắn, Húc ca, học tập cho giỏi, nếu không về sau cùng tiểu tiên nữ nói chuyện phiếm đều có khoảng cách cả thế hệ nha ha ha ha ha. Hạ Húc quay đầu cốc vào đầu người kia đau đến nỗi Kỳ Tu Trạch thẳng người cầu xin tha thứ. Đến phòng học Kỳ Tu Trạch đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi Húc ca, cái kia ghi âm ta nghĩ, gửi tố cáo hòm thư quá chậm cho nên ta trực tiếp cầu cha ta phát đến hiệu trường trên điện thoại di động, hôm nay hẳn là liền sẽ có người đến xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Húc thản nhiên nói. Tại có một số việc Kỳ Tu Trạch so với hắn khéo đưa đẩy hơn nhiều, hắn xưa nay không lo lắng những thứ này. Quả nhiên, sớm tự học vừa vào tiết, lão Hà liền đi tới, mặt đen lên nói ra, Lê Tử San đi ra gặp ta một lần. Lão Hà tính tình từ trước đến nay rất tốt, hai năm này lớp học chọc chuyện không ít, cũng không gặp hắn thế nào sinh qua khí, hôm nay còn là lần đầu tiên. Mọi người ăn ý an tĩnh lại, nhìn xem Lê Tử San đi ra ngoài, cách Trương.